sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1182, trọng sinh hiên viên mộ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể Nhạc nói, quỹ ngân sách có nàng cùng cha nàng phụ trách như vậy đủ rồi, bọn họ đều có tấm lòng yêu thương người, hoàn toàn có thể yên tâm. Tiểu Lâu tiểu thư, vậy sau này chúng ta hợp tác với nhau. Cô muốn bao nhiêu tiền lương thì trực tiếp gặp cậu cô trao đổi. Đãi ngộ tước kia của cô là bao nhiêu thì hiện tại là bấy nhiêu, tất cả do cậu của cô phụ trách. Tiểu Lâu buột miệng cười, nói, trách không được cậu nói anh là trưởng quầy vung tay, anh đúng là cái gì cũng không quản, chẳng sẽ không sợ tôi lấy tiền rồi cuốn gói đi mất sao? Tề Nhạc ra vẻ giật mình nhìn Tiểu Lâu, lấy tiền rồi cuốn gói đi mất, tôi sợ quá, chỉ là sợ cậu cô không nỡ bỏ tôi đi đâu. Sương Kiệt tức giận nói, đừng nói mập mờ như vậy được không, tôi và anh là quan hệ bằng hữu, không có quan hệ thân thể. Phốc, Y Nhược phun ra một miếng hoa quả, ánh mắt quái dị nhìn hướng Sương Kiệt cùng Tề Nhạc, mọi người lập tức một hồi cười vang, mà ngay cả Tiểu Lâu cũng theo đó thoải mái, khác xa vẻ rụt rè trước kia của nàng. Xem ra tại thời kỳ viễn cổ cự thú, nàng thật là đem tâm của mình hoàn toàn mở rộng. Nước Thanh Hà vẫn thanh tịnh phản xạ ánh sáng mặt trời, có thể chứng kiến trong đó cá bơi tự do tự tại. Tề Nhạc nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp rơi vào trong nước, thân thể của hắn liền giống như bị Thanh Hà cắn nuốt, không có phát ra một chút thanh âm. Dặn dò để cho mọi người ở lại tổng bộ tộc thổ tu luyện, một mình hắn đi tới Thanh Hà, hiên viên mộ không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Kiếm hồ cường hãn vẫn in sâu trong trí nhớ của hắn. Hắn cũng không hy vọng mọi người mạo hiểm. Mà hắn với tư cách là kẻ có được hiên viên kiếm tự nhiên là không sợ điều này. Nước sông lạnh buốt kích thích thân thể của Tề Nhạc. Một loại cảm giác thông thấu toàn thân làm hắn đặc biệt thoải mái dễ chịu. Kỹ thuật bơi lội của Tề Nhạc rất tốt. Dựa theo năng lượng tự nhiên chi nguyên, hắn căn bản không cần ở trong nước để thở. Tự nhiên chi nguyên hoàn toàn có thể đem chất dinh dưỡng trong nước sông trải qua tập trung loại bỏ sau đó đưa vào trong cơ thể hắn duy trì trạng thái năng lượng bình ổn nhất. Cửa vào hiên viên mộ, ta lại tới đây. Tề Nhạc ngược lại trở nên có chút chần chừ. Thời điểm hắn tới đây, dưới sự trợ giúp của Hoàng đế, chính mình đã nhận được hiên viên kiếm tán thành, nhưng mà lần này lại đến, chính mình đã hủy hoại hiên viên kiếm. Phải đối mặt với sư phụ của mình như thế nào đây? Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Năng lượng trong cơ thể lưu truyền, Tề Nhạc lặng yên chui vào cánh cửa ẩn giấu. Hào quang lóe lên, chân đạp thật thể, khi Tề Nhạc đi vào trong, lập tức toàn thân rung mạnh. Ở trong hiên viên mộ hết thảy đều đã thay đổi, trở nên cách biệt một trời một vực so với lần trước hắn tới. Vì sao, tại sao phải biến thành như vậy? Tề Nhạc hoảng sợ kinh hô. Lần trước đến, hiên viên mộ hoàn toàn là một thế giới màu vàng. Nhưng mà lúc này hiên viên mộ đã biến thành một thế giới chỉ có hai màu xám trắng. Tất cả mà kim sắc quang mang đều biến mất, nguyên bản khí tức năng lượng dồi dào giờ khắc này đã sớm ảm đạm. Chung quanh hết thảy không có một tia năng lượng ba động, tựa hồ không có bất kỳ gì khác so với thế giới bên ngoài, thậm chí còn nhiều ra thêm vài phần cảm giác tĩnh mịch. Thân hình bay lên, Tề Nhạc trong chớp mắt đã tới kiếm hồn trận. Kiếm hồn cũng theo năng lượng biến mất mà biến mất. Hấp lực khổng lồ phía dưới kiếm hồn trận cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều thay đổi, đều thay đổi. Tể Nhạc đương nhiên biết rõ nơi này là vì sao mà phát sinh cải biến. Là mình làm cho nơi đây biến đổi. Trừ hắn ra, trong thế giới này không hề tồn tại một phần sinh cơ nào nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trên sân thượng gặp Hoàng đế lúc trước. Tể Nhạc bắt tay thành loa hô to. Sư phụ. Sư phụ ngài ở nơi nào? Con tới gặp ngài đây. Không có trả lời, không có năng lượng chấn động giống như hết thảy đã biến mất. Nước mắt theo khuôn mặt của Tề Nhạc chảy xuôi xuống, giọng nói và nụ cười của Hoàng đế không ngừng hiện lên trước mắt hắn. Hết thảy đều đã kết thúc, sư phụ mất rồi. Nguyên nhân đều là bởi vì mình a. Hiên viên kiếm bẻ gãy, hiên viên mộ cũng thành phần mộ chính thức. Sư phụ là thủ hộ giả của hiên viên kiếm, ngay cả hiên viên kiếm cũng đã gãy đi. Sư phụ hắn còn thế nào có thể? Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tề Nhạc căn bản không biết mình nên làm những gì. Khi tới đây hắn còn muốn hỏi Hoàng đế một chút, đến tột cùng ở địa phương nào mới có thể tìm được thiên hỏa đem hiên viên kiếm đúc lại. Nhưng mà tâm tình bây giờ của hắn không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Hoàng đế chết rồi, linh hồn của hắn nhất định đã bởi vì hiên viên kiếm bị bẻ gãy mà biến mất. vị lãnh tụ vĩ đại nhất nhân loại, tổ tiên của nhân loại chết rồi. Đây là chuyện đáng buồn cười tới cỡ nào chứ? Chính mình với tư cách là tử tôn của Viêm Hoàng lại hại chết tổ tiên của mình, hại chết sư phụ đã từng dốc túi tương thụ. Bịch một tiếng, hai đầu gối của Tề Nhạc quỳ rạp xuống đất, mặc kệ nước mắt không ngừng nhỏ, hắn thì thào khóc không ra tiếng. Sư phụ, ngài thật sự đã đi rồi sao? Ngài chính là tổ tiên vĩ đại nhất là nhân loại a. Con không tin, con tuyệt đối không tin ngài đã đi khỏi thế giới này như thế. Sư phụ, ngài không được chết, đều là lỗi của con, là con để cho Hiên Viên kiếm bị bẻ gãy, làm cho ngài cùng Hiên Viên Hồ đại ca đều biến mất. Tề Nhạc không hối hận, hắn cũng không hối hận chính mình bẻ gãy Hiên Viên kiếm, tại một khắc cuối cùng đối mặt cùng tiểu hành tinh, hắn đã dùng hết sức. Nhưng mà nếu lúc đó không dùng hết toàn lực đánh cược một lần thì toàn bộ địa cầu sẽ bị hủy diệt. Lúc đó, ngay cả chính hắn đều quên sinh tử, hắn như thế nào còn lo lắng tới những chuyện khác. Hắn cũng không nghĩ tới Hiên Viên kiếm sẽ ở dưới tình huống như vậy bị bẻ gãy. Tuy rằng đã đúc thành, nhưng mà Hiên Viên kiếm bị hư hỏng đổi lấy sự bình an cho toàn bộ nhân loại, từ ý nào đó mà nói, đây tuyệt đối là điều đáng giá đấy. Có lẽ là trong lòng tích xúc rất nhiều đồ vật, trên vai nhận trách nhiệm quá nặng nề. Giờ khắc này, Tề Nhạc đã quên hết tất cả. Hắn chỉ khóc thống khổ trên sân thượng từng gặp hoàng đế. Ở cái địa phương này, chỉ có chính hắn, há không che giấu tình cảm trong lòng mình, hoàn toàn phát tiết những gì trong nội tâm. Tề Nhạc cũng không biết mình khóc bao lâu thời gian, theo tiếng khóc dần dần thu lại. Đột nhiên, tinh thần lực của hắn tựa hồ cảm thấy một cỗ năng lượng ba động yếu ớt. Năng lượng ba động phi thường nhỏ, nhưng mà trong thế giới tĩnh mịch như thế này lại vô cùng rõ ràng. Không có chút gì do dự. Thân thể của Tề Nhạc đã phiêu nhiên bay lên, hắn dưới chỉ dẫn của tinh thần lực lần nữa rơi xuống đất đã xuất hiện trên địa phương cao nhất của Hiên Viên Mộ, chính là nơi hắn rút ra Hiên Viên kiếm lúc trước. Cách chương